Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, đã từng phá mã chương phi giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cúp điện thoại. Trình Lập Tuyết cầm ra một điếu thuốc, đốt, hít một hơi thật sâu. Hắn còn không có tỉnh hồn lại. Mặc dù không phải là ngoại khoa tim ngực xuất thân, nhưng là cơ bản chữa bệnh cấp cứu vẫn là biết, màng tim lấp đầy nặng bao nhiêu, chỉ cần là lão đại phu, không người không biết, coi như là cứu lại, sợ là vậy người thực vật đi, lão tiền đây là đang lắc lư mình. Hắn ngồi ở phòng thay quần áo trên ghế, yên lặng hút thuốc, khói mù lượn lờ, đặc biệt sặc, nghĩ như thế nào? Trình Lập Tuyết cũng không nghĩ ra, nhìn một cái thời gian, mau 9 giờ, mình rời đi mới vừa 20 phút, giải phẫu phỏng đoán mới vừa mở ra một cái đầu, bất quá nhâm viện trưởng phải đến, mình hay là trở về tốt, mới vừa đi ra phòng thay quần áo, Trình Lập Tuyết gặp y tá gọi một cái người bệnh đi vào. Gấp cái gì? Trình Lập Tuyết trợn mắt, hung hăng mắng, giải phẫu còn có mấy giờ? Để cho người bệnh ở trong phòng giải phẫu chờ sao? Vốn là Trình Lập Tuyết liền đối với một ngày làm 8 ca giải phẫu rất không hài lòng. Giờ phút này vừa vặn nhân cơ hội phát tác. Trình khoa trưởng, phòng giải phẫu Lưu Trình, ngươi là học thế đó. Người bệnh lớn như vậy số tuổi, còn có bụng nước, ngươi để cho hắn ở cửa phòng giải phẫu ngồi mấy giờ? Có còn hay không điểm y đức? Trình Lập Tuyết tâm khí không thuận, bắt một cái sơ hở, lập tức vô hạn thượng cương lên mạng đứng lên, y tá nhỏ bị dày mấy câu, trong lòng ủy khuất, nước mắt ở vành mắt bên trong lờn vờn. Trình Lập Tuyết vừa định nói mấy câu ôn hòa điểm mà nói, liền đánh mang kéo, đây là đấu tranh thủ đoạn sao? Nhưng mà hắn còn chưa lên tiếng, mập lùn chạy ra, thế nào Trình khoa trưởng? Ngươi đây là, mập lùn nghi ngờ, sớm như vậy đem người bệnh mang vào, là ai để cho? Trình Lập Tuyết lạnh lùng nói, giải phẫu làm xong à, đây là cái thứ hai người bệnh, mập lùn con ngươi một chuyển, lập tức biết phát sinh cái gì. Trình Lập Tuyết ngày này cũng hoành nhíu mày mau thụ bới lông tìm vết. Hắn nhìn vậy phiền não, trong lời nói mang đâm, nói, Trình khoa trưởng. Người bệnh làm xong giải phẫu đi ra ngoài, ngài chuẩn bị lại chúc mừng một chút, sau đó bắt đầu đài thứ hai. Thật ra thì đâu, chúc mừng một chút cũng là phải, dù sao cũng là chúng ta hai viện chiếc thứ nhất tiếp giải phẫu sao. Nhưng người bệnh lớn như vậy số tuổi, chờ thời gian quá dài không tốt, mập lùn cũng không phải cái gì hiền lành, đừng xem hắn ở trịnh nhân trước mặt một mặt nịnh hót. Sặc dậy người tới, đó là tương đương lợi hại. Ách, Trình Lập Tuyết ngây ngẩn. Làm xong, điều này sao có thể? Đây chính là tip giải phẫu. Có thể làm xuống chính là nghiêu bức, không thể ngạo mạn đi nữa tham gia khoa đại phu. Mình hút điếu thuốc công phu, làm sao đã làm xong liền đâu? Ngươi nói gì? Trình Lập Tuyết nghiêm nghị hỏi. Giải phẫu cũng làm xong. Trình khoa trưởng ngài đây là chuẩn bị quấy nhiễu giải phẫu lưu trình, hay là đối với trong viện thỉnh giáo thụ làm giải phẫu chuyện này biểu đạt bất mãn? Mập lùn gặp Trình Lập Tuyết dầu muối không vào, lời nói càng ác liệt mấy phần, bởi vì có người bệnh ở cửa trên cái băng ghế ngồi đổi giày, cho nên hai người đối đầu gay gắt, tiếng nói đều rất thấp, nhưng thanh âm thấp lại cũng không có nghĩa là không sắc bén. Ngoặc kép, Trình Lập Tuyết ngẩn, thật sự là làm xong. Tiếp giải phẫu dùng nửa giờ thời gian đã làm xong. Không thể nào à, đây tuyệt đối không thể nào. Một năm trước, nhâm viện trưởng dẫn đội, đi nước ngoài học tập, học hỏi giải phẫu. Trình khoa trưởng vậy nhìn một hai đài, bởi vì già rồi, không tâm khí, hắn đối với tiếp giải phẫu cũng không có hứng thú. Nguy hiểm cao như vậy giải phẫu, ai nguyện ý làm ai làm, lão tử nhưng không làm, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày, yên lặng chờ về hưu, chẳng lẽ không được sao? Coi như là học, phỏng đoán vậy không học được. Đi Âu Châu toàn quá trình, Trình Lập Tuyết làm là một lần tiền thuế của dân du lịch. Tốt nhiều hoạt động cơ bản không tham gia, ngược lại là chơi thống khoái, nhưng cơ bản nhất hắn vẫn là biết. Cho dù là Âu Châu nghiêu bức nhất bệnh viện, là một máy típ giải phẫu vậy được 2-3 giờ. Nhất định là giải phẫu có vấn đề. Phòng giải phẫu cửa mở ra, người bệnh bị đẩy ra tới. Y tá lườm Trình Lập Tuyết một cái, mang cái kế tiếp người bệnh tiến vào phòng giải phẫu. Trình Lập Tuyết không để ý tới và mập lùn cải và đi nhanh vào làm việc ở giữa. Một tránh tránh hình ảnh xem đi ra, đưa quản, đâm, một kim thành công, lưu đưa giá đỡ, lại lưu đưa có thể thu lại giá đỡ. Người ta không chỉ một kim thành công, còn có thời gian lưu đưa hai cái giá đỡ. Nhưng mà, cái này cũng quá nhanh đi. Cái đó trẻ tuổi nằm viện tổng, làm sao biết như thế lợi hại? Không thể nào à, Trình Lập Tuyết hoảng hốt. Nhâm viện trưởng, ngài trở về. Viện trưởng, ngài mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một chuỗi tiếng nịnh bợ ở Trình Lập Tuyết sau lưng truyền tới. Hắn có chút hoảng hốt, còn không có ý thức được đã hơn 9 giờ. Nhâm viện trưởng từ tỉnh thành chạy về, giải phẫu làm nhanh như vậy sao? Vốn là Trình Lập Tuyết có một sát thủ giàn, làm tiếp giải phẫu chuẩn bị 8 bệnh nhân. Đây là phải làm mấy ngày giải phẫu? 3 ngày vẫn là 2 ngày. Tất cả người bệnh cũng cấm nước uống. Bản thân này chính là không tuân theo chữa bệnh nguyên tắc. Tối thiểu, coi như là không nhân đạo, nhưng là bây giờ xem ra, người ta là thật có thể một ngày làm 8 ca giải phẫu à? Cái này đặc biệt, giáo sư, nhâm viện trưởng thấp giọng khẽ hô, không khỏi kinh ngạc, cái giáo gì thủ, Trình Lập Tuyết vẫn còn đang ngẩn ra. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, nhâm viện trưởng trực tiếp tách ra mọi người, đi vào phòng giải phẫu. Rudolf G. giáo sư, là ngài sao? Nhâm viện trưởng trong thanh âm còn mang kinh ngạc cùng không rõ ràng. Là ta, ha ha. Rudolf G. Wagner giáo sư quay đầu hỏi, một cổ thuần khiết Đông Bắc lớn cha tử khoang, thiếu chút nữa không đem nhâm viện trưởng bệnh tim dọa cho phạm vào. Cái này còn là nước Đức Đại học Heidelberg. Cái đó một mặt nghiêm túc, cứng nhắc, nói năng thận trọng, trình độ nhưng lại cao để cho người tuyệt vọng. Rudolf G. Wagner giáo sư sao? Người biết ta? Giáo sư một bên khử độc, vừa nói, nhâm viện trưởng vững tâm thần, rất cung kính hơi khom người, giống như là học sinh như nhau. Nói đến, năm ngoái 4 tháng, ta dẫn đội đi Đại học Heidelberg, học hỏi ngài làm tiếp giải phẫu. Có gì đẹp mắt? Giáo sư khử hết độc, bắt đầu trải tờ đơn. Khi đó giải phẫu làm phá mã Trương Phi, một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Nhâm viện trưởng cảm giác ngực mình có chút đau, hô hấp có chút khó khăn. Ngắn gọn đối thoại, nhâm viện trưởng xác định mấy giờ. Vị này đích xác là Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư. Nhâm viện trưởng vốn là đã từ bên ngoài lên đoán được. Không phải tất cả mọi người đều và Trịnh Nhân như nhau, không nhận ra người tới. Nhâm viện trưởng đã gặp qua là không quên được bản lãnh, nhưng mà rất mạnh, cộng thêm giáo sư chính miệng thừa nhận, nhâm viện trưởng không có gì hay hoài nghi. Tên lường gạt vào phòng giải phẫu, loại chuyện này mà cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua. Phòng giải phẫu có cái gì tốt lừa gạt? Lừa gạt X-quang tia ăn sao? Giáo sư, ngài làm sao tự mình khử độc đây? Nhâm viện trưởng ngang người bên cạnh một cái, nói, đi người giúp giáo sư. Trương Quang Trí, người sẽ để cho giáo sư mình làm giải phẫu. Người cũng sẽ không mặc quần áo lên đài. Trình Lập Tuyết đâu? Trương viện trưởng ngạc nhiên, đầu suốt mồ hôi lạnh ngay tức thì toát ra. Mập lùn lại gần, một mặt tươi cười, nhỏ giọng nói, nhâm viện trưởng,